Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 29, 29, bình nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà có người đi qua kéo cô lên. Không bị thương, chỉ là có chút hôi thối. Công điểm cũng bị chậm trễ. Chỉ được 3 công điểm. Khi ghi chép, trong lúc Trương Hồng Châu vô ý đã thoáng nhìn thấy hôm nay Vương Tiểu Thanh được 4 công điểm. Vốn dĩ trong lòng đã có chút ghen tị. Không ngờ Vương Tiểu Thanh lại về sớm như vậy. Trương Hồng Châu không tin Vương Tiểu Thanh làm việc lại nhanh tới như vậy. Tôi thối thì thối, không như một số người. Dựa vào nhan sắc mà quyến rũ người khác. Ngay cả đội trưởng cũng không tha. Trương Hồng Châu dứt khoát trở mặt. Nói bậy là phải ngồi tù đấy. Cô nói tôi quyến rũ đội trưởng. Được, chúng ta bây giờ liền đến nhà đội trưởng làm rõ. Vương Tiểu Thanh túm lấy cổ tay Trương Hồng Châu. Muốn kéo cô ta đi. Đáng tiếc bị Trương Hồng Châu hất ra. Sức của cô vẫn còn quá yếu. Cô nói cô không có. Vậy sao hôm nay cô lại tan làm sớm như vậy? Sao có thể được 4 công điểm? Lưu Hiểu Yến cùng làm với cô cũng chỉ được 3 công điểm. Trương Hồng Châu hùng hồn nói. Đồng chí Trương Hồng Châu, cô hiểu lầm rồi. Chiều nay có người giúp Tiểu Thanh làm việc nên cô ấy mới tan làm sớm. Không liên quan gì đến đội trưởng. Lưu Hiểu Yến thấy Trương Vũ giúp Vương Tiểu Thanh làm việc. Trong lòng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Trương Hồng Châu không biết nói gì cho phải. Trong thôn cũng không có cấm không cho phép người khác hỗ trợ làm việc. Dù sao cũng là tự nguyện. Hoàn thành nhiệm vụ là được. Ai làm giúp cũng không liên quan. Được rồi, đồng chí Trương Hồng Châu. Cô đừng mãi bới móc người khác. Cô làm tốt việc của mình là được rồi. Giả Nam Ngọc không nhịn được nói một câu công bằng. Trương Hồng Châu không ngờ tới người ít nói như Giả Nam Ngọc cũng giúp Vương Tiểu Thanh nói chuyện. Trong lòng càng thêm cảm thấy Vương Tiểu Thanh chính là hồ ly tinh. Ăn cơm thôi, tôi cũng đói rồi. Vương Tiểu Thanh ngồi xuống bắt đầu ăn. Cô đã đói lắm rồi. Tiểu Thanh, cảm ơn cô. Hôm nay cô giúp tôi nấu cơm. Lần sau cô có việc gì cần giúp, cứ bảo tôi nhé. Lưu Hiểu Yến vô cùng cảm kích Vương Tiểu Thanh. Không sao đâu, đồng chí Hoàng, đồng chí Giả, mau ăn đi. Lát nữa nguội sẽ không ngon đâu. Vương Tiểu Thanh đẩy đĩa bánh ngô qua. Được. Hai đồng chí nam đói đến mức bụng dán vào lưng. Vừa ngồi xuống liền ăn ngay. Trương Hồng Châu dù có xích mích với ai cũng không thể xích mích với bữa cơm. Tự mình gắp đồ ăn rồi ra ngoài sân đứng ăn. Bây giờ trời còn chưa tối. Gia đình Trương Vũ sắp nổ ra một cuộc chiến. Mẹ, việc con nói với mẹ lần trước mẹ suy nghĩ thế nào rồi? Tào Chiêu Đệ vừa ăn cháo rau dại vừa nói. Chuyện gì cơ? Bà Vương không hiểu. Ôi, sao mẹ lại có thể quên được chứ? Tháng trước con nói với mẹ rồi mà. Em họ con là Tiểu Nguyệt. Xinh xắn vô cùng. Lúc con cưới Trương Dũng, con bé có gặp Trương Vũ một lần. Cảm thấy có duyên với chú ấy. Luôn hỏi con về chú ấy. Con thấy hai người tuổi tác không chênh lệch, rất xứng đôi. Nếu mẹ thấy được, vào ngày nghỉ con sẽ dẫn con bé qua đây xem mặt. Tào Chiêu Đệ dừng ăn và nói chuyện với mẹ chồng, đồng thời quan sát sắc mặt của Trương Vũ. Chuyện của Trương Vũ để nó tự quyết định. Mẹ không can thiệp, nó muốn cưới ai thì cưới. Bà Vương nghĩ rất thoáng, bản thân mình không thể giúp con trai được gì. Càng không muốn làm khó con trai muốn cưới ai thì cưới người đó. Còn chú cảm thấy thế nào? Tào Chiêu Đệ vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi, chuyện của tôi không cần chị phải lo. Chị đem tâm tư đó đặt vào chồng chị đi. Đừng dính dáng gì đến tôi. Trương Vũ có vẻ không thân thiện gì với Tào Chiêu Đệ. Vì Tào Chiêu Đệ gả tới đây đã 2 năm, hết ăn lại nằm. Không dọn dẹp nhà cửa, làm việc cũng không chăm chỉ, một ngày chỉ được 5-6 công điểm, lại lắm lời nhiều chuyện, làm người khác bực bội. Cách chương.